Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 41, tiệc mừng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc BMW X5 lái từ Ngân Châu đến Lạc Hà, Lâm Vĩ ngồi ở ghế lái. Ở ghế phụ là một thanh niên trạc tuổi Lâm Vĩ. Cậu chủ Trình, chuyện lần này làm phiền anh rồi. Lâm Vĩ vừa lái xe vừa đưa một túi tài liệu cho thanh niên đó. Người thanh niên tùy ý cầm lấy túi hồ sơ, mở ra xem, tự mình đốt một điếu thuốc. Nam, cổ phần của Lâm Thị. Cậu chủ Lâm, lần này anh đưa ra con số không nhỏ nhỉ. Cậu chủ Trình, đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Nếu chuyện lần này thành công thì tôi sẽ đích thân dâng một nửa còn lại cho anh bằng cả hai tay. Thấy cậu chủ Trình nhận túi tài liệu, Lâm Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, tôi thích làm ăn với những người tham lam như anh. Trong mắt Trình Quảng đầy vẻ tham lam. Là cháu trai của Trình Khuông, Trình Quảng có địa vị và mối quan hệ, nhưng về phương diện tiền bạc, hắn vẫn thua xa những cậu ấm nhà giàu bình thường khác. Bởi vì Trình Khuông đã từng đặt ra quy tắc rằng các thành viên thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Trình không được phép kinh doanh hoặc tham gia vào giới chính trị. Quy định này của Trình Khuông khiến không ít người nhà họ Trình không hiểu nổi. Rõ ràng bọn họ có rất nhiều mối quan hệ, tại sao không thể kinh doanh và tham gia vào giới chính trị? Bọn họ có thể chắc chắn rằng, với mạng lưới quan hệ của nhà họ Trình, chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi khi tham gia vào giới chính trị và làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ những người có con mắt sáng suốt mới biết rằng Trình Khuông đưa ra quy định này vì lo sợ ba đệ tử của lão ta đã nắm quyền quân sự, chính trị và giới kinh doanh của Ninh Tỉnh. Nếu người nhà họ Trình tiếp tục tham gia vào giới chính trị và kinh doanh thì kết cục của nhà họ Trình sẽ bị hủy diệt. Trước trang viên nhà họ Trình, một thanh niên ăn mặc giản dị đứng ở đây. Ở nơi mà mọi người đều phải mặc lễ phục nghiêm chỉnh khi đến cửa, trang phục giản dị đủ để cho thấy thân phận của người thanh niên này. Gã là một trong ba đệ tử của Trình Khuông, tên là Ninh Nhất Châu. Bố của gã là Ninh Trường Hà, nắm giữ quyền lực quân sự ở tỉnh Ninh với địa vị cực cao. Cậu chủ Ninh, ánh mắt trông chờ mỏi mòn này là đang đợi ai sao? Một cô gái xinh đẹp bước tới trước mặt Ninh Nhất Châu, giọng điệu nũng nịu hỏi, lúc nói còn lén lút nhìn gã. Lâm Thanh Hy, Ninh Nhất Châu thốt ra ba từ, trong giọng điệu lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ. Gã thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cô gái bên cạnh. Khi cô gái nghe thấy cái tên Lâm Thanh Hy, đôi mắt cô ta lập tức mờ nhạt. Mặc dù cô ta có gia cảnh không tệ, ngoại hình ưa nhìn, nhưng cô ta vẫn không thể so sánh với Lâm Thanh Hy. Xét về gia cảnh, Lâm Thanh Hy là cháu gái của Lâm Chính Nam. Còn về ngoại hình, cô ta tự nhận thức được mình không sánh bằng. Hai tay Ninh Nhất Châu đặt sau lưng, không nhúc nhích nhìn về phương xa. Một chiếc xe Mercedes-Benz GT màu đỏ lái từ từ đằng xa tới, dần dần lọt vào tầm mắt của Ninh Nhất Châu. Ninh Nhất Châu vốn luôn điềm tĩnh lại bỗng mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, có người bước xuống. Đó là một cô gái trang điểm nhẹ, khuôn mặt thanh tú không chê vào đâu được. Cảnh sắc trời đất dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cô. Chiếc váy dài màu be được lồng vào bức tranh khiến người ta mê mẩn. Mái tóc đen dài của cô gái được búi ra sau, cùng một chiếc kẹp tóc bằng ngọc màu trắng bạc. Chiếc kẹp tóc giống như một ngôi sao, điểm xuyết trong bức tranh. Ánh mắt Ninh Nhất Châu lộ vẻ si mê, vừa định tiến lên đón, lại phát hiện cô gái mà mình đang chờ đợi lại bước xuống cùng một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa cô còn khoác tay người đàn ông đó. Khuôn mặt của Ninh Nhất Châu đột nhiên biến sắc. Vài giây sau, gã lấy lại bình tĩnh, sải bước về phía Lâm Thanh Hy. Thanh Hy, cuối cùng cô cũng tới. Tôi đã đợi cô ở đây rất lâu rồi, Ninh Nhất Châu lớn giọng nói với Lâm Thanh Hy. Sau đó liếc nhìn Trương Hùng, quan sát đánh giá anh. Đây là ai? Chồng tôi. Lâm Thanh Hy nắm lấy cánh tay của Trương Hùng, nở một nụ cười tươi. Chồng. Tim Ninh Nhất Châu đập thình thịch. Lúc này gã cảm thấy như bị người khác cướp đi thứ gì đó quan trọng. Gã liếc nhìn Trương Hùng. Trên người Trương Hùng toát ra khí chất nổi bật, cộng thêm bộ vest trên cơ thể khiến gã không thể coi thường. Lúc Ninh Nhất Châu vẫn đang tự hỏi Trương Hùng là cậu chủ thuộc gia tộc nào. Một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên. Chồng và đồ ở rể lại là hai chuyện khác nhau. Cậu chủ Ninh, người này chính là thằng ở rể của nhà họ Lâm bọn tôi. Lâm Vĩ và Trình Quảng bước tới. Anh Ninh, đã lâu không gặp. Trình Quảng chào hỏi Ninh Nhất Châu. Ừ, đã lâu không gặp. Hôm nay nhất định phải uống thêm mấy ly. Ninh Nhất Châu lễ phép đáp lại Trình Quảng. Sốt ruột hỏi Lâm Vĩ. Anh Lâm, anh nói người này chính là thằng ở rể nhà họ Lâm các anh sao? Đúng vậy, một thằng nghèo rớt mồng tơi. Bám vào cây đại thụ nhà họ Lâm bọn tôi. Lâm Vĩ khoanh tay cười nói. Hôm nay, trong trang viên nhà họ Trình, Lâm Vĩ không sợ Trương Hùng. Thậm chí Lâm Vĩ còn mong Trương Hùng ra tay với mình. Bởi vì hắn biết rõ rằng một khi tên khốn này không nhẫn nhịn được mà ra tay ở nhà họ Trình thì sẽ xong đời. Trương Hùng khẽ liếc nhìn Lâm Vĩ. Không nói gì. Trong mắt anh, Lâm Vĩ giống như một tên hề. Nếu muốn, chỉ cần anh gật đầu thì Lâm Vĩ sẽ chết không có chỗ chôn. Về việc có nên ra tay trong nhà họ Trình hay không? Trương Hùng hoàn toàn không thèm nghĩ tới. Trên đời này không ai có thể quản được anh. Cũng không ai dám quản anh. Thấy Trương Hùng im lặng, Lâm Vĩ cho rằng Trương Hùng sợ hãi nên bật cười. Tên họ Trương kia, nếu biết điều thì cút ra xa một chút. Đây là bữa tiệc của nhà họ Trình. Không phải là nơi mà loại ăn mày lang thang như mày có thể đến. Không thể nói vậy được. Lại một giọng nói khác vang lên. Lâm Xuyên mặc một bộ vest lịch sự. Bước đến nói. Trương Hùng đã đến nhà họ Lâm thì chính là người nhà họ Lâm. Sao lại có chuyện người nhà họ Lâm chúng ta ở đây mà lại bảo Trương Hùng rời đi chứ? Lâm Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn Trương Hùng với vẻ kỳ quái. Lâm Thanh Hy ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Xuyên. Không biết anh ta đang định giở trò gì. Sắc mặt Lâm Vĩ không vui lắm. Quay lại nói. Tôi nói này Lâm Xuyên. Não cậu có vấn đề hả? Lại nói giúp cho người ngoài. Ha ha, Trương Hùng là em rể của tôi. Sao lại là người ngoài chứ? Lâm Xuyên hỏi lại. Cậu, ngay khi định nói tiếp. Lâm Vĩ bị Trình Quảng cắt ngang. Được rồi, đây là chuyện của nhà họ Lâm các người. Tôi không có hứng thú nghe. Các người muốn nói thì về nhà đóng cửa lại. Từ từ nói chuyện. Đây là bữa tiệc của nhà họ Trình. Không phải là nơi để người nhà họ Lâm nói chuyện phiếm. Trình Quảng lạnh lùng hừ một tiếng. Trình Quảng dứt lời. Cả Lâm Vĩ và Lâm Xuyên đều không lên tiếng nữa. Anh Ninh, đã lâu không gặp. Chúng ta vào nhà ôn lại chuyện cũ nhé. Trình Quảng làm động tác mời với Ninh Nhất Châu. Ninh Nhất Châu gật đầu. Nhìn Trương Hùng bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó bước đi. Ninh Nhất Châu và Trình Quảng đều rời đi. Lâm Vĩ dường như đã mất đi sự tự tin. Hắn không dám mắng Trương Hùng nữa. Cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi nở một nụ cười thân thiện với Trương Hùng, Lâm Xuyên cũng rời khỏi đó. Từ đầu đến cuối, Trương Hùng vẫn giữ im lặng. Ngay cả khi anh là chủ đề của cuộc thảo luận vừa nãy thì cũng như thể chuyện đó không liên quan gì đến anh. Anh đến đây chỉ vì Lâm Thanh Hy. Nếu những người này không có chút quan hệ gì với Lâm Thanh Hy thì thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện với anh, họ cũng chẳng có. Cách Trương.